Thịnh thế vinh sủng, chương 120. Góc truyện audio.com. Hoàng trưởng Tôn Bi vẫn ngồi làm trò giải trí cho Hoàng Coco và mẫu thân. Lúc này A Nguyên ngồi bên cạnh Thái tử Phi cười đến ngửa tới ngửa lui. Danh ma nói không nên lời. Nói đúng ra thì hôn sự của Hoàng trưởng Tôn không đơn thuần chỉ là gia sự. Cũng là quốc sự, A Nguyên sẽ không cắm một chân vào chuyện này đâu. Chỉ thuận miệng nói giỡn thôi. Thấy Phượng Đằng phối hợp như vậy cũng cảm thấy thú vị. Lúc này liền tiến đến bên người Thái tử Phi. Xem bức họa trong tầm tay nàng. Liền thấy các nữ nhi vẽ bên trên đều rất xinh đẹp. Mỹ nhân muôn màu muôn vẻ. Biết là Thái tử Phi để bụng việc cưới vợ cho nhi tử. Nàng liền vỗ tay hoan hô nói. Muốn cưới vợ rồi, nói xong đã bị Thái tử Phi cười phá lên ôm vào trong lòng. Nghe thấy nàng cười đến thở dốc mày nhói. Quỷ bỡn cợt này, A Nguyên đang cười, chỉ là ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người nàng lại thấy trong lòng không dễ chịu. Nữ nhân này ôn nhu khoan dung, từ ái cỡ nào, nhưng gả cho thái tử lại cứ chịu nhiều tai vạ, trong cung thực là nơi ăn thịt người. Cho dù cho tới nay A Nguyên được bao bọc rất tốt, nhưng bằng vào hiểu biết mấy năm nay lại vẫn khiến nàng cảm thấy thất thần. Hậu cung, đông cung, cung của Hoàng trưởng Tôn sau này, chiến tranh giữa nữ nhân sẽ vĩnh viễn không kết thúc, muội chỉ muốn làm Hoàng tẩu vui thôi mà, Hoàng tẩu lại không cảm kích, thật sự quá đau lòng. A Nguyên thở dài nặng nề, nén lại khổ sở trong lòng, chỉ làm bộ làm tịch mà nói. Đậu tây cuốn cũng không thể đền bù thương tổn trong lòng muội. Thái tử Phi nào đã bao giờ nghe lời nào tức cười đến vậy? Nàng cười đến bức họa chê bàn cũng bị gạt xuống đất, vừa lấy lại hơi vừa chọc vào trán nhỏ của A Nguyên cười nói. Muội đó, ngoan ngoãn một chút, bằng không sau này ai dám chào đón muội chứ? Thấy A Nguyên cười hì hì nhào vào lòng nàng giúp tới giúp lui. Thái tử Phi chê đành nghĩa là tẩu tử, kỳ thật coi nàng như nữ nhi mình đã nuôi lớn, bèn quay sang Phượng Đằng nãy giờ vẫn nhìn thẳng tắp vào hai người đùa giỡn mà không chớp mắt lấy một cái. Nói, cô con cứ như không chịu lớn vậy, làm sao yên tâm được đây? Phượng Đằng nhìn mẫu thân sắc mặt hồng hào trước mặt, đôi mắt cũng không nỡ chớp, dừng một chút mới cười nói, cô đoán chừng được mẫu Phi rồi. Có thể thấy được ở đây còn do mẫu Phi nuông chiều nữa. Ta nhớ kỹ lời này của ngươi rồi. Về sau sẽ bảo thái tử không được nuông chiều ngươi. A Nguyên thò đầu nhỏ ra từ lồng ngực thái tử Phi. Rồi kể lại sinh động như thật chuyện xưa trước đây không lâu đi ăn hôi ở phủ Tứ Hoàng Huynh. Tứ Hoàng Huynh bi phẫn đến nhảy cả vào hồ sen nhà mình. Thái tử Phi nghe mà ngây người. Nhìn vẻ mặt hung tàn của con nhóc này. Rồi thở dài với Phượng Đằng, hiện giờ ta đã biết phụ thân con may mắn tới cỡ nào rồi. Ít nhất là không bị buộc phải nhảy sông, như này là sống không còn gì luyến tiếc, bị bắt nạt đến cỡ nào cơ chứ. A Nguyên nhìn trời, kiên quyết không thể thừa nhận đã chơi trò nói thật hay mạo hiểm với Tứ Hoàng Huynh. Công chúa Điện Hạ xấu xa hỏi thăm Tứ Hoàng Huynh một chút rằng có muốn hai thằng con phá ra nhà mình cách xa vợ ra một chút hay không. Thành Vương Điện Hạ vốn muốn phóng khoáng nói ra lời thật lòng. Muốn, chỉ là Thành Vương Phi Tề Thiện vẫn luôn ngồi bên quan sát. Đối mặt với gương mặt uy hiếp vẫn luôn mỉm cười. Còn có chữ nói sai thì tối ngủ thư phòng hiện rõ của vợ mình. Thành Vương Điện Hạ bi kịch chỉ có thể lựa chọn nhảy hồ. Từ nay về sau, Thành Vương càng khắc sâu oán hận với đám trẻ con. Đều là ngoài ý muốn. A Nguyên cười gượng một chút, trước ánh mắt không đồng tình của Thái tử Phi mà rúc vào lòng nàng. Kêu lên thành thục, cũng không dám nữa đâu. Muội đó Thái tử Phi điểm điểm vào trán nàng, ấm giọng nói, mấy ngày trước, muội còn náo loạn với Tam Hoàng đệ ở bên ngoài. Làm phụ thân mà nhục mạ nhi tử ruột, làm phu quân coi thê tử như thù địch. Lần sau muội ném bếp lò vào đầu hắn, A Nguyên nghe nhắc đến Phượng Đồng liền bực. Chỉ lôi kéo cánh tay Thái tử Phi nói nhanh, tiện nhân đó, ở trên triều liên tiếp đối nghịch với Hoàng Huynh, ở nội trạch còn bắt nạt người ta, quá vô tình vô nghĩa, muội ở bên ngoài không phải sẽ liên lụy tới thanh danh muội sao? Thái tử Phi liền thở dài. Chỉ là có cảm giác vừa lòng với A Nguyên đã bảo vệ cho tàu tử và cháu trai. Thở dài nói, hoàng tổ mẫu và mẫu hậu nói đúng. Tính tình này của muội mà không có ai che chở muội thì phải làm sao bây giờ? Nhìn thì đáng yêu khéo đưa đẩy, nhưng bản tính lại ngược lại Tịnh Tiến. Như việc của Thuận Vương lần này, Thuận Vương không có quả ngon. Nhưng thanh danh của chính A Nguyên trong kinh thành càng thêm ương ngạnh kiêu ngạo. Chẳng khác nào một con cọp cái. Thương tiếc mà sờ sờ đầu A Nguyên. Thái tử Phi liền dặn dò. Lần tới cứ tới nói với ta. Ta làm chủ cho tam đệ muội là được. A Nguyên chỉ vâng vâng dạ dạ. Chỉ là có nhớ kỹ hay không thì chính nàng cũng không biết. Nếu lại có chuyện này xảy ra. Viện binh tới không chừng giao cúc vàng cũng nguội lạnh rồi. Sau này con cũng để ý cô con. Không được để nó vì gì khác mà chịu thiệt thôi. Biết chưa, Thái tử Phi liền trịnh trọng nói với Phượng Đằng đang mỉm cười tất không dám quên. Phượng Đằng cung kính đáp, thấy vẻ mặt Thái tử Phi mệt mỏi, nghĩ đều là do lỗi của mấy ả trắc phi trong Đông Cung. Liên lụy tới sức khỏe của mẫu thân mình, trong lòng liền hận tới nghiến răng nghiến lợi, muội ôn chuyện với cháu trai, hoàng tẩu nghỉ ngơi đi. A Nguyên chỉ vội vàng nói, sức khỏe này của ta. Thái tử Phi cũng than một tiếng. Lại vẫn bảo A Nguyên cùng Phượng Đằng lui ra ngoài, bản thân đi nghỉ ngơi. A Nguyên liền thấy Phượng Đằng vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Liền lôi kéo hắn đi đến một nơi xa, lệnh cung nữ bên người đều thối lui. Lúc này mới nhíu mày hỏi, sao ta thấy tinh thần hoàng tẩu không được như xưa? Sức khỏe Thái tử Phi không tốt. Nhưng điều dưỡng đã nhiều năm, lại không phải hao tâm tổn sức, sớm phải không có gì trở ngại. Chỉ là trước mắt lại thấy nàng có chút suy nhược, khiến A Nguyên thấy kỳ lạ. Bèn hỏi, hôm kia hoàng tẩu tới thỉnh an hoàng tổ mẫu, ta còn gặp, thấy cũng không có như thế. Chờ con có ngày sau, sẽ khiến toàn bộ đám tiện nhân này đều chết trên tay con. Phượng Đằng lộ dáng vẻ dữ tợn. Bị A Nguyên lạnh giọng quát lớn một tiếng mới ngẩn ra. Sau đó trên mặt lộ ra nét mỏi mệt, được A Nguyên lôi kéo lên trên đỉnh núi giả, ngồi thấy hết mọi nơi trong phủ, lúc này mới thấp giọng nói, vì sao mẫu phi vội vã cưới vợ cho con như vậy? Chính bởi vì hiện tại tam đệ đã sinh ra con vợ lẽ rồi. Thấy A Nguyên ồ lên một tiếng, hiển nhiên là không đoán được, liền cười khổ nói. Cướp trước mắt cháu, sinh hại nhi tử, cô vỗ ngực tự hỏi một chút, có thể nói là lão tam không có dã tâm gì sao? Bọn đệ đệ trưởng thành đã bắt đầu muốn đoạt vị với hắn. Càng con muốn làm một huynh trưởng tốt, nhưng tam đệ hiển nhiên không muốn làm một đệ đệ tốt. Phượng Đằng có chút mê mang mà nhìn A Nguyên, nhẹ giọng nói, rõ ràng chúng ta khi còn nhỏ đều đi theo cô chơi đùa cùng nhau. Bao nhiêu sung sướng, vậy mà sao mới chỉ chớp mắt đã thay đổi rồi. Nói đến cùng, hắn vẫn khổ sở, tam đệ này của hắn là con của Trắc Phi, dù tính là không cùng mẫu. Hắn vẫn luôn muốn đối xử thật tốt, ta chỉ nói với con một câu thật lòng. A Nguyên cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phượng Đồng. Nói nhàn nhạt, sinh ra trong gia đình đế vương, bản chất đã có dã tâm, dựa vào cái gì mà con được làm. Hắn lại không được chứ. Thấy Phượng Đằng mở to mắt, A Nguyên chỉ nhẹ giọng nói. Chỉ là, nhìn không rõ tình thế chính là ngu xuẩn. Thấy Phượng Đằng chưa hiểu, A Nguyên liền cười nói. Ta phải chúc mừng con. Hiện tại đã biết tiểu tử này không ổn. Ngày sau sẽ có phòng bị. Vẫn hơn so với nó làm ra dáng vẻ huynh hữu đệ cung mà lại cho con một đao sau lưng một chút. Nghe xong lời của cô. Con lại cảm thấy không thê thảm đến vậy. Phượng Đằng không rõ vì sao A Nguyên lại có bản lĩnh chuyển chuyện xấu thành chuyện tốt như vậy. Lúc này xoa xoa mặt, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, liền ngập ngừng, nhưng trước mắt cha ngươi còn làm thái tử đấy. Các ngươi tranh cái dám, A Nguyên liền mạnh miệng nói tục, đanh thép nói, vội vã thượng vị như vậy. Ý của các ngươi là hoàng bá phụ phải băng hà. Thấy sắc mặt Phượng Đằng lập tức trắng bệch, hiển nhiên cũng suy nghĩ lại cẩn thận, A Nguyên mới ôn nhu nói. Trước mắt ai ổn, ai mới là người hoàng bá phụ và thái tử để ý, huống chi con là đích trưởng tôn. Là chính thống, trước đây hoàng bá phụ và thái tử đều đã phải ăn khổ. Nói cho cùng sẽ không vì một đứa con vợ lẽ mà lay động địa vị của con. Nó và mẹ đẻ của nó còn chưa phải họa quốc yêu phi gì đâu. Hơn nữa A Nguyên cười hì hì nháy mắt vài cái. Hài hước nói, muốn làm Tô Đát Kỷ, cũng phải có trụ vương ngu xuẩn tới cổ động chứ đúng không? Con cảm thấy cha con là cái thứ đó sao? Chú thích, Đát Kỷ là một nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương. Bà là vương hậu của Đế Tân, tức trụ vương, vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Hình tượng phổ biến nhất về Đát Kỷ có lẽ là sự tích do hồ ly tinh hóa thành. Trong nhiều câu chuyện cổ đến tiểu thuyết, sân khấu, nàng luôn được mô tả là có nhan sắc kiêu kiều làm mê đắm lòng người. Thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa. Tuy nhiên, do là một yêu tinh và có nhiều hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp làm chết quá nhiều người, nên dân gian thường gọi bà là yêu cơ. Tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa, một tiểu thuyết phổ biến hình tượng Đát Kỷ nhất, cho rằng Đát Kỷ chỉ là người bình thường, nhưng trên đường dâng nạp cho trụ vương đã bị hồ ly tinh nhập xác để thực hiện nhiệm vụ của nữ hoa giao cho làm cho trụ vương mê muội và nhà Thương sụp đổ, tạo điều kiện cho nhà Chu thu phục thiên hạ. Khóe mắt Phượng Đằng giật giật, cảm thấy trước đây về điểm này đúng là đã lo sợ không đâu. Nó mà nhảy ra, hoàng bá phụ phải ra tay ấn chết nó. Con nhìn đi, A Nguyên vỗ vỗ bả vai Phượng Đằng, vẻ mặt lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng, một đứa con vợ lẽ sinh ra con vợ lẽ đã làm khó con đến vậy. Không nói sau này đứa bé sẽ như thế nào. Giám chính phi chưa vào cửa đã sinh con vợ lẽ, con nhìn phụ thân con xem có thấy người vui không? Thấy Phượng Đằng chần chờ rồi lắc lắc đầu, nàng mới cười lạnh nói, sắp sủng tiếp diệt thê rồi, dù là nhi tử của thái tử, nhà quyền quý đứng đắn đang phát triển không ngừng sẽ có ai gả khuê nữ cho nó chứ? Không có thê tộc đắc lực, nó lấy cái gì mà tranh chấp với con, bằng vào trắc phi kia sao? Con chỉ nghĩ, nhân việc con chưa đón dâu, hắn không có cách nào cưới chính phi, bởi vậy lấy một tỳ thiếp lên võ đài. Sai thật rồi, Phượng Đằng liền nhíu mày nói. Hiện giờ nên làm thế nào đây? Tiếp tục làm huynh trưởng tốt, bá phụ tốt của con. A Nguyên khuyên nhủ, đừng để phụ thân con nhìn ra chỗ con phẫn uất, nói không dễ nghe chút thì trước mắt huynh ấy có hổ thẹn với hoàng tẩu. Chỉ cần con hiểu chuyện. Trong lòng huynh ấy con chính là đứng đầu một phần. Nàng thở dài. Thân phận con cao quý, vì sao phải tự hạ thấp mình, ngược lại tôn vị của mình mà tranh chấp với con vợ lẽ này kia chứ? Chỉ nhìn bọn chúng nhảy nhót, bản thân bất động, làm hiếu tử, làm huynh trưởng tốt, làm cánh tay cho phụ thân con, cũng chớ có nhúng tay vào việc hậu cung. Thấy vẻ mặt Phượng Đằng có chút không cam lòng, nàng liền thấp giọng hỏi. Nghe ý của con thì là chắc phi đó làm khó hoàng tẩu đúng không? Hiện giờ phụ thân không nghỉ ở chỗ chúng. Chúng cả ngày nhảy chồm chồm lên, tìm ra rất nhiều chuyện để mẫu thân phân xử. Vốn mẫu thân tinh thần không tốt, ngày ngày vất vả, sao có thể khỏe được? Nếu đã như thế thì bảo hoàng tẩu đừng cậy mạnh, yếu thế một hồi đã làm sao? A Nguyên liền đưa ra ý kiến, nói... Khóc với thái tử, nói bản thân không thể quản lý. Thỉnh thái tử suy nghĩ thay tẩu ấy. Tố cáo trắc phi kia một lần thì đã sao? Thái tử có nhiều thiếp như vậy cũng phải để hắn biết được vất vả hậu cung chứ. Cô độc như vậy, A Dung biết không? Mắt thấy A Nguyên bày kế, còn đặc biệt có lý. Phượng Đằng sợ ngây người, khóe mắt run rẩy hỏi. Nói bậy, bổn cung là phân rõ phải trái nhất đấy. A Nguyên một lòng một dạ muốn phân yêu cùng thằng nhóc này lại nhận lại câu như vậy. Tức khắc cái mũi cũng xì khói, nhảy dựng lên muốn đánh, thấy Phượng Đằng chỉ cười hi hi mà kêu ai u, khuôn mặt nó cũng như chút được gánh nặng. Bèn ấn tiểu tử này, hung dữ nói, con cáo nhà ngươi, đừng cho rằng ngươi lớn thì cô ngươi không quản được ngươi. Lần sau còn không biết lớn nhỏ như vậy. ta đánh ngươi, nói xong, cắn răng tét vài cái lên người tên tiểu tử này, thi triển một chút công phu của mình rồi mới vừa lòng thu tay lại. Phượng Đằng bị tét đến hít vài mồm gió lạnh, thực lòng lo lắng cho tương lai của A Dung, cô này nhìn thì nhu nhược tinh tế nhưng cực kỳ hung tàn. Nói xem, hoàng tẩu định chọn tiểu thư nhà nào? A Nguyên vận động kịch liệt một tồi, mồ hôi đầy đầu, lau một phen rồi mới hỏi. Tiểu thư nhà anh quốc công? Phượng Đằng trả lời cợt nhả. Cái dám, bị cô mắng, Phượng Đằng thực là giận mà không dám nói gì. Gắng chịu nhục, cười nịnh nọt nói, chỉ đùa một chút thôi. Cô tức giận làm gì? Thấy A Nguyên bẻ tay răng rắc, không có một chút kiên nhẫn nào. Lúc này nới cúi đầu thẳng thắn nói, là biểu muội nhà hoàng tổ mẫu, tao nhã có lễ, mẫu thân nói là một tiểu thư được việc, về sau có thể giúp đỡ con. Nói xong, thấy A Nguyên cũng gật đầu, liền có chút ngượng ngùng mà nói, hơn nữa cũng cùng lớn lên với biểu muội, có tình cảm thanh mai trúc mã trong đó, sau này phu thê có thể ở bên nhau. Không xấu hổ, A Nguyên nổi hết cả da gà. Lúc cô này mặt dày thì con vô sỉ hơn mình nhiều. Phượng Đằng chửi thầm trong lòng, lại chỉ cúi đầu ăn nói khép nép. Cô nói quá đúng. Sao lại có cảm giác sau này sẽ bị cô ép tới không dám ngẩng đầu lên vậy nhỉ? Quả thực đúng là bi kịch. Nếu là nữ nhi nhà hoàng bá nương, con phải hiểu điểm này. A Nguyên dặn dò, nhìn hoàng bá phụ con hành xử thế nào ở trong cung một cái. Con liền làm y theo như thế, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho con. Hoàng thượng hiện giờ độc sủng hoàng hậu, chỉ cần Phượng Đằng làm theo, đối xử thật tốt với cô nương này, hoàng hậu đương nhiên sẽ càng coi trọng nó thêm vài phần, vị trí của nó lại càng vững chắc. Huống chi độc sủng chính thế cũng không phải sự tình thiên lôi giáng xuống hay gì. Con vợ cả nhiều, không có tranh chấp với con vợ lẽ. Đây là gia đình hài hòa cỡ nào cơ chứ? A Nguyên cảm thấy rất cần thiết phải bảo Phượng Đằng nạp ít tiếp thôi. Liền tha thiết mà nói, nếu con cũng muốn biểu muội con và con trai trưởng của con cũng chịu cùng nỗi khổ của con, thì nạp nhiều mỹ nhân vào. Phượng Đằng dùng mình một cái, gật gật đầu thật nhanh. Nhị đệ của con A Nguyên nói đến người này chính là đệ đệ cùng mẹ của Phượng Đằng. Nàng dừng một chút, liền nói, đây là đệ đệ thân cận nhất của con, vạn lần không thể sinh lòng nghi kỵ với nó. Cái này con hiểu. Phượng Đằng thấy A Nguyên lộ nụ cười yên tâm, mới nhịn không được mà cười nói, nhị đệ và con giống như phụ thân và vương thúc, huynh đệ đồng tâm mới có thể bất bại, nếu hai huynh đệ con bất hòa thì mới là chuyện đau lòng nhất đối với mẫu thân con. A Nguyên rũ mắt, thấp giọng nói, chí tôn tuy tốt, nhưng cũng không cần mất đi cả thứ tình cảm quan trọng nhất. Như vậy, làm người cô đơn còn có ý nghĩa gì? Nghe Phượng Đằng dạ một tiếng, nàng liền ấm giọng nói, con muốn cái vị trí kia hẳn là vì muốn bảo vệ người quan trọng với con. Đúng không, cháu trai biết, sẽ luôn không quên bản tâm. Phượng Đằng đáp, cảm thấy nhẹ lòng, lúc này mới ân cần mà đỡ lão Phật gia trong hình dạng cô xuống khỏi núi giả. Trên đời này có mấy người có thể được hoàng trưởng tôn ân cần hầu hạ như vậy? Công chúa điện hạ sướng thực sự, càng ngửa đầu ưỡn ngực thêm, làm ra dáng vẻ quan sát chúng sinh, bên người còn có một tùy tùng thuần thục nịnh nọt, khí thế của cô thật uy nghi, quả thực khiến cháu trai vô cùng kính ngưỡng. Trước mắt không thể miêu tả một phần vạn, quả thực không cần quá nịnh hót. Nịnh đến khi công chúa điện hạ hừ hừ, híp hai mắt của mình gật đầu nói. Đằng nhi, con thật là tinh mắt, đều nhờ cô khai phá. Phượng Đằng tiếp tục thổi phồng. Cô chính là ánh sáng của cháu trai. Biển rộng kia nói tới đây, liền thấy ở một bên kia của có hai thiếu niên trợn mắt há mồm xuất hiện. Nghẹn họng chân trối nói không ra lời. Chỉ hoảng sợ nhìn vỏ ngoài của Vinh Thọ công chúa và hoàng trưởng tôn đối diện. Bên trong lại không biết là sinh vật gì. Một lúc lâu sau, một thiếu niên anh tuấn trong đó lắp bắp kêu lên. Cô đại đại gọi ca. Phượng Đằng bị đại nửa ngày làm ra uy nghiêm huynh trưởng. Vẻ mặt nghiêm túc mà giáo huấn. Làm hoàng tôn sao lại có thể không bình tĩnh như vậy. hai hoàng trưởng tôn luôn vô cùng ổn trọng đi đâu mất rồi. Phượng Ninh đệ đệ Phượng Đằng nhìn đại ca ruột nhà mình. Há miệng thở dốc nói không ra lời. Trần Bình đi theo bên cạnh hắn cũng trợn tròn mắt. Ai đây? Sao có vẻ giống hoàng trưởng tôn? Biết càng nhiều, chết càng nhanh, các ngươi biết chưa? Công chúa điện hạ thu lại khí chất lão Phật ra, vẻ mặt dữ tợn mà uy hiếp, thấy hai tiểu tử này lắc lắc đầu, ánh mắt đặc biệt mê mang thì liền cười khùng khục, nhào lên ôm cổ cháu trai thứ hai của mình, cắn răng kéo vào một cái hang trong núi giả, dáng vẻ muốn giết người diệt khẩu. Phượng Ninh kêu lên hoảng sợ, dãy dụa vươn tay cầu cứu Trần Bình. Bì thương kêu, A Bình cứu ta, A ha ha ngươi kêu rách cổ họng cũng không ai cứu được ngươi. Phượng Đằng cười to đắc ý, thừa dịp Trần Bình còn chưa phản ứng lại. Một bước vọt vào thạch động, sau một tiếng hét thảm vang lên, bên trong núi giả đã không còn động tĩnh. Trần Bình kinh hãi, tâm nói không phải nhị điện hạ thật sự bị giết người diệt khẩu rồi chứ. Trong lòng kinh hoàng không thôi. Thiếu niên này cũng bất chấp, vội vàng kêu lên, điện hạ, vọt đi vào chợt đụng phải một cái bao lớn, đang đầu váng mắt hoa liền thấy trước mặt, ba thiên hoàng hậu duệ quý tộc đang không còn hình tượng gì ngồi túm tụm lại với nhau. Nhét thịt khô đen xì vào miệng, Phượng Ninh trước nay đều đáng tin cậy, hiện giờ lại vừa ăn nhồm nhoàm vừa giơ ngón tay cái lên. Nhỏ giọng nói, cô vẫn nói đúng. Thịt khô phải lén lút trốn tránh mà ăn thì mới hợp khẩu vị. Cô con đã bao giờ lừa gạt con đâu. A Nguyên vừa ra sức ăn, vừa đắc ý mà nói. Trong cung thái tử không có chỗ nào ta không giấu đồ ăn ngon cả. Giết người diệt khẩu đâu. Trần Bình ôm ý niệm kiên định vọt vào lại thấy tình cảnh hài hòa như vậy. Tức giận đến run cả người. Phất tay áo muốn đi. Còn chưa đi đã bị Phượng Ninh lăn đến cười hì hì kéo lại. Hoàng tôn này liền nói. Đi rồi thì ngươi thành lòng dạ hẹp hòi đúng không? Trước đây đều chơi với cô như vậy thấy Trần Bình chỉ nhìn hắn cười lạnh. Phượng Ninh có chút sợ thư đồng này. Chỉ nhận tội, ta sai rồi. Bạn gì ơi lại đây ăn chút thịt. Chúng ta từ từ nói chuyện. Ngươi không phải là bạn gì ơi sao? A Nguyên liền tò mò liếc mắt nhìn Trần Bình một cái. Bạn gì ơi vô cùng tức giận, nghe nói ngươi muốn cưới cửu hoàng muội. Trước ánh mắt có chút lạnh nhạt của Trần Bình, A Nguyên liền cười ha hà tiếp tục nói. Bổn cung nhìn ngươi có vẻ không vui lắm, không phải chính ngươi nguyện ý sao? Tiểu cô nương rất xinh đẹp đó nha, có gì không thích chứ? Nơi này, xấu, Trần Bình hờ hững mà chỉ vào trái tim của mình. Cắn răng nói, nàng ta không phải người thần muốn cưới. Dứt lời, thiếu niên này tựa hồ cảm thấy chính mình đã nói nhiều. Không muốn liên hệ cửu công chúa và quỷ thần với nhau. Liễm Mục không nói, chỉ nghe Phượng Ninh khoe khoang với A Nguyên. A Bình là người được việc mà, con ở chung với hắn trước nay không có chỗ nào không hài lòng. Hắn không cảm thấy lời này ái muội một chút nào. Cũng không thấy vẻ mặt vặn vẹo khi nhìn hắn của Trần Bình. Chỉ tự tại đắc ý, ôm lấy Trần Bình nói với A Nguyên, sau này đại ca làm thái tôn, nếu hoàng tổ phụ phong con làm vương, con liền làm hàng xóm với A Bình. Phượng Đằng cười tủm tỉm, trong lòng thả lòng, Phượng Ninh đây là đang tỏ vẻ mờ mịt rằng nó sẽ toàn lực phò tà hắn ngồi lên vị trí kia. Người đứng tới. Trần Bình có chút trịnh trọng với Phượng Đằng và A Nguyên, nhưng lại rất không khách khí đối với Phượng Ninh, chỉ cắn răng nói, người muốn thần sống ít đi mấy năm sao, hoàng tôn này nhìn thì khôn khéo, kỳ thật cực kỳ ngốc, hắn bận bận rộn rộn đều là để thu thập cục diện rối rắm của người này. Quả thực không thể chán ghét thêm, nghĩ tới sau này gà bay chó sủa. Khóe miệng Trần Bình hơi hơi mỉm trong tiếng kêu ai oán của Phượng Ninh. Nhưng mà nghĩ tới cửu công chúa, sắc mặt của hắn lại chậm rãi lạnh băng, nắm chặt bàn tay, chỉ cảm thấy hận ý tỏa ra. Hắn tính toán bên ngoài, giao hảo hoàng tôn chỉ để có một ngày có thể đưa cô nương tuy đầu óc ngây ngốc vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ kia ra khỏi hậu cung. Cho nàng một mái nhà ấm áp, chăm sóc cho nàng thật tốt. bảo vệ nàng, để cả đời nàng đều được thoải mái vui sướng. Chẳng sợ vĩnh viễn là một đứa ngốc, nơi có đứa bé này hắn đều cảm thấy an bình đều bị hủy hoại hết rồi. A Nguyên chỉ cảm thấy sắc mặt Trần Bình không đúng lắm. Chỉ là mấy ngày nay Trần Tần cáo bệnh, nghe nói bệnh không rời giường được. Càng khiến người khác kinh ngạc là từ ngày Trần Bình đi khỏi, Trần Tần đóng cửa không gặp cửu công chúa. Nàng chỉ nghĩ là trong đó có sự tình nào khác, lại không ngờ được là thiếu niên trước mắt này đã nổi lên tâm tư muốn đồng quy vu tận với cửu công chúa. Không quá quen biết với hắn, bởi vậy A Nguyên cũng không hỏi. Nói đùa vài câu cảm thấy Trần Bình cũng không tệ lắm, cũng không cổ hủ, trong lòng cảm thấy cửu công chúa có chút giày xéo thiếu niên này. A Nguyên lại không biết trong lúc mọi người nói giỡn, Trần Tần cáo ốm đang đè cửu công chúa vẻ mặt hoảng sợ ở trên giường, siết lấy chặt cái cổ mảnh khảnh của nàng ta, nước mắt thi nhau rơi xuống. Thời điểm cửu công chúa sắp đứt hơi, nữ nhân thoạt nhìn có chút điên loạn này chỉ rơi lệ gào lên. Cửu nhi đâu, cửu nhi đâu, trả cửu nhi lại cho ta. Cách chương.